Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915. Tháp La Bài. 19. Thầy thuốc chính là xuất phát từ chức nghiệp đạo đức nói một câu. Thật không ngờ tiết phụ này một nhà thật đúng là có thể tìm được Tháp La Bài đại sư. Chính là nhìn xem Diệp Thiều Hoa mặt, thầy thuốc vẫn là có điểm hoài nghi. Ngươi hội sao, ngươi nói muốn ta làm gì? Ta thử xem monster, Diệp Thiều Hoa cũng không nói gì có thể hay không? Chính là điên trong tay Tháp La Bài nở nụ cười. Một bên Diệp Phụ biết Diệp Thiều Hoa là cái gì ngoạn ý. Cố nén không nói chuyện, mà bên kia Tiết Mẫu ở cùng thân thích gọi điện thoại. Đối Diệp Thiều Hoa bên này cũng không có chú ý. Ca, ngươi không phải nhận thức cái kia đại sư sao? Lúc trước còn giúp Cẩm Tâm đi liên hệ quá, Tiết Mẫu đang ở gọi điện thoại cấp nàng ca ca. Nàng không phải không biết Diệp Phụ hội giúp nàng tìm, khả năng tuy rằng cùng, nhưng là cũng không muốn cho ngoại giới nói nàng bán nữ nhi cái gì. Càng là loại này thời điểm càng là không thể dựa vào Diệp gia. Cẩm Tâm nói với ta một ít, cậu cùng Tiết Cẩm Tâm quan hệ có vẻ hảo. Hắn cũng biết Tiết Mẫu là Diệp Thiều Hoa thân sinh cha mẹ. Nhưng hiện tại Tiết Cẩm lòng tham rõ ràng muốn cùng Tiết Mẫu bọn họ thoát ly quan hệ. Mà căn cứ hắn nghe được, Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Tiết Cẩm Hồng lại là không có tiền đồ. Mọi người là đầu tường thảo, vì con của hắn về sau, hắn thấp giọng nói, kia lão sư là Cẩm Tâm vỡ lòng lão sư, tỷ, ngươi cũng muốn cho ta nghĩ nhiều tưởng, kia một bên Tiết cậu cắt đứt điện thoại. Bên người thê tử có chút chần chờ, dù sao cũng là Cẩm Tâm dưỡng mẫu, ngươi làm như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Chúng ta con hiện tại ở Diệp thị, ngươi không có nghe đến hắn nói sao? Diệp Thiều Hoa sắp bị đuổi ra Diệp thị, nàng trên tay cái kia công trình cũng chưa người đi, này đó ngươi không hiểu, nghe ta là được rồi, Tiết cậu cũng không nghĩ tới đem sự tình làm như vậy tuyệt. Khả hiện tại Tiết Cẩm Tâm yếu cùng Diệp gia phiết thanh quan hệ. Hắn không làm tuyệt một chút, yếu như thế nào đi mượn sức trụ Tiết Cẩm Tâm, hơn nữa Tiết phụ là không cứu, còn lại chính là cô nhi quả phụ, cũng quả thật không có gì dùng. Ở xã hội lăn lộn nhiều như vậy năm, hắn đã sớm bị mài thập phần lạnh lùng. Ai, người cậu Tiết Mẫu cắt đứt cuối cùng một chiếc điện thoại. Trong lòng có điểm khó chịu, nàng nghiêng đầu nhìn Tiết Cẩm Hồng lạnh lùng mặt. Ngươi tỷ nàng, Tiết Cẩm Tâm hiện tại đã muốn không phải tỷ của ta. Tiết Cẩm Hồng nhìn không chuyển mắt nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng. Thản nhiên nói, tỷ của ta hiện tại chỉ có một thầy thuốc. Kia Tháp La Bài đại sư, Tiết Mẫu hít một tiếng không có khuyên nữa Tiết Cẩm Hồng. Chính là đi theo thầy thuốc nói cái gì? Lại nhìn đến thầy thuốc một cái tiếp theo một cái sững sờ ở tại chỗ. Hẳn là liền là như thế này đúng vậy. Diệp Thiều Hoa cầm hé ra thiên sứ bài. Ở tiết phụ giường bệnh tiền tha một vòng. Sau đó đứng ở một bên. Các ngươi có hay không nghĩ tới cải tiến một chút vật dẫn? Đem T2 vật dẫn đổi thành ít nói xong Diệp Thiều Hoa xuất ra một cái máy tính. Ở một bên biểu thị một cái công thức phân tử. Vốn kinh ngạc đối với của nàng Tháp La Bài kỹ thuật thầy thuốc nhìn đến nàng biểu thị công thức. Phân tử khi, sửng sốt một hồi lâu nhi mới nói. Đúng vậy, liền là như thế này. Khó trách chúng ta làm như thế nào cũng không đối. Một cái thầy thuốc hung hăng vỗ hạ cái bàn, cũng không cảm giác được đau. Chờ một chút, các ngươi phòng thí nghiệm có vấn đề. Này bệnh độc còn cần một cái C2, Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Dặn một câu, một bên vài cái thầy thuốc nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm bình tĩnh một chút. Sau đó suy nghĩ Diệp Thiều Hoa mà nói hung hăng gật đầu. Đúng vậy, liền là như thế này. Khó trách chúng ta mỗi lần làm này giải phẫu thời điểm luôn chỉ không được. Đoàn người đối thoại, làm cho Diệp Phụ còn có Tiết Mẫu ở một bên nhìn. Thập phần mộng bức, hết chương.